Âm Phong xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tập thứ 34 của bộ truyện Nợ Âm Khó Thoát của tác giả Ngũ Đầu Mễ, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Chương thứ 171: Bộ xương trắng trong sa mạc. Sáng sớm ngày tiếp theo, tôi đã bị Liêu Béo gọi dậy. Ê, cậu em Lý, ăn sáng rồi. Nghe nói ăn sáng xong chúng ta sẽ xuất phát đấy. Tôi nhìn gương mặt to béo nục nịch của Liêu Béo, lập tức tình hằn ngủ ra. Đi ra ngoài phòng khách, phát hiện mọi người đang chuẩn bị ăn sáng. Liêu Béo nói ăn sáng xong chúng tôi sẽ xuất phát. Xem ra hôm nay Đường Dũng đã tìm được hướng dẫn phù hợp. Mặc dù nói Nốt Lò là một hồ nước mặn lớn thứ hai của cả nước, nhưng đã khô khăn đi rất nhiều, đã trở thành vỏ muối, một hiện tượng địa lý đặc biệt. Mà khắp xung quanh Nốt Lò đều đã hoang vu, không phải là sa mạc thì vẫn là sa mạc. Nếu không hướng dẫn viên là người bản địa và sinh ra lớn lên ở nơi này, muốn sống sót trong hoang vu như thế này khả năng là 0%. Mà nguy hiểm nhất chính là sau khi lạc đường sẽ chết dần chết mòn trong vùng sa mạc hoang vu này. Cho nên có một hướng dẫn viên đối với hành động trong chuyến đi lần này chắc chắn là có lợi. Cùng nhau ăn cơm, mọi người đều không có nói chuyện, chỉ có Lão Lâm và Dương Hùng nói với chúng tôi nếu chúng tôi cần thứ gì có thể chuẩn bị trước. Tôi nghĩ ngợi một hồi, vốn dĩ tôi muốn một cái la bàn, nhưng hiện tại căn bản tìm không có ra. Hiện tại tôi cũng khá tinh thông trong la bàn, hoặc cũng có thể chỉ ra đơn giản để phân biệt được phương hướng, cho nên lúc trước không có chuẩn bị. Có điều nghĩ đi nghĩ lại thì thấy vấn đề này cũng không cần lo lắng. Ăn xong, một đoàn 7 người chúng tôi đã đi rời khỏi nơi nghỉ ngơi. Mới nhìn thấy hướng dẫn viên của chúng tôi là một ông già tuổi khoảng hơn 50 tuổi. Ông già tên Mạnh Đề. Sau đó, trang bị của chúng tôi đều đã được đặt lên lưng của lạc đà. Chúng tôi đeo thêm 12 con lạc đà, 8 người, mỗi người một con, 4 con còn lại gánh một vài vật dụng. Lúc này tôi nhìn thấy trên người của Ngô Quân và Đường Dũng đeo một chiếc túi vải màu đen, bên trong có đựng đồ. Đồng tử của tôi co lại, đó chính là súng. Có lẽ súng trường xung kích. Chuyến đi vào Nốt Lo lần này, không ngờ lại phải đeo những thứ đó. Có điều ở nơi này, tìm được những đồ như thế, có lẽ cũng coi như là một chuyện khá đơn giản. Tôi cũng không có để ý nhiều. Lúc này, Dương Hùng đút một khẩu súng vào trong người. Liều Béo cũng vậy. Dương Hùng bỗng đi đến bên cạnh tôi, hỏi tôi có muốn cầm một khẩu hay không. Bình thường tôi cũng chưa thử qua chuyện này, mà cũng chẳng biết có dùng được hay không. Để trong người tôi chỉ sợ có thêm phần lình kình. Dứt khoát xua xua tay, nói rằng thứ này không phù hợp với tôi. Ngược lại, Liêu Béo thì lại rất có hứng thú với những thứ này. Người cũng không dùng súng lục, giống như là Lý Tuyết Nhi. Cô ta như chẳng thèm để ý đến mấy món đồ này. Trang bị xong xuôi, tất cả chúng tôi mới bắt đầu xuất phát. Rời khỏi thị trấn Nốt Lo, rất nhanh chóng đã đi lên đường. Bỗng Mạch Đề xuống khỏi lưng lạc đà, cả người hướng về phía sa mạc hoang vu trước mặt, cúi dạp người xuống đất mà quỳ lại, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm cái gì đó. Tôi hỏi Liêu Béo, ông ta quỳ dưới đất như vậy để làm gì? Liêu Béo xoay đầu nhìn tôi, nói hình như là một cách thức cầu nguyện. Nghe nói những người đi vào trong sa mạc đều phải hướng về phía vị thần mà họ bảo rằng ở trong sa mạc này để cầu nguyện, thì mới có thể quay đầu về bình an. Tôi gật đầu, nhìn lạc đà dưới chân. Đây là lần đầu tiên tôi cưỡi lạc đà, nên vẫn có chút không quen. Tốc độ của lạc đà cũng không phải là nhanh. Tôi hơi không hiểu vì sao phải cưỡi lạc đà đi vào trong sa mạc. Đi xe thẳng đến có phải là nhanh hơn không? Tôi hỏi Liêu Béo để biết lề lối và những lĩnh vực này. Lần đầu tiên tôi đi xa, cảm thấy mình giống như là một thằng đần, cái gì cũng không biết. Liêu Béo cười cười giải thích cho tôi. Những cái chuyện này em không cần biết. Lạc đà thì còn được gọi là chiếc xe thuyền của sa mạc đấy. Liêu Béo nói, lạc đà không giống với những động vật khác, đặc biệt còn có thể chịu đói chịu khát. Người ta luôn cưỡi lạc đà đi vào trong sa mạc. Có mỹ danh là chiếc thuyền của sa mạc là bởi vì trên lưng của lạc đà có hai cục bướu tích tụ mỡ. Khi lạc đà không tìm được thức ăn, mỡ trong hai cục bướu này sẽ có thể giúp chúng duy trì sự sống. Lạc đà có thể không ăn gì trong vài ngày, chỉ cần dựa vào nguồn dinh dưỡng trong bướu của nó. Mặt khác, dạ dày của lạc đà được chia làm 3 ngăn. 2 ngăn trước là thêm rất nhiều túi nước, Đó là nơi dự trữ nước của bọn chúng. Nước tích trữ trong các túi nước đủ để cho chúng dùng trong vài ngày mà không cần phải uống thêm nước, cũng không có nguy hiểm đến tính mạng. Nghe Liêu Béo nói như vậy, tôi mới hiểu ra. Nhưng không ngờ rằng trong này lại có nhiều vấn đề như thế. Những chuyện này nếu như không đích thân trải qua, vậy đúng thật không thể nào học được. Lúc này Mạch Đề đang quỳ dưới đất, cuối cùng thì cậu đứng dậy, quay lại chỗ lưng lạc đà. Suốt dọc đường, Mạch Đề cũng giới thiệu cho chúng tôi về những số chuyện mà ở Nốt Lo, có điều cũng không hấp dẫn cho lắm. Tôi có cảm giác Liêu Béo biết rất nhiều chuyện, muốn nghe ngóng thêm, nhưng anh ta lại không nói cho tôi nghe. Mục tiêu tiếp theo của chúng tôi không phải là ngừng tiến về phía trước. Càng đi vào sâu, tôi càng phát hiện khí hậu càng thêm khắc nghiệt, mồ hôi đã chảy ra tòng tòng trên người. Tôi vận chuyển linh khí trên người để chống chọi lại với cái nóng như lò hỏa thiêu, khổ cực đi mấy tiếng đồng hồ. Cũng đã sắp tới trưa, cuối cùng cũng nghe thấy tin tức, chúng tôi dừng lại cạnh một phiến đá để nghỉ ngơi. Chỗ này vừa hay không có mặt trời chiếu vào. Chúng tôi ăn một chút lương khô, uống một chút nước, sau đó Mạch Đề nói với chúng tôi. Mọi người nghỉ ngơi ở đây một lát, tôi đi lên chỗ cao nhìn xem tình hình thời tiết thế nào và đường vào phía trước ra sao. Trên mặt của Mạch Đề lúc này treo một nụ cười, chỉ có điều nói tiếng phổ thông hơi có ngọng ngọng, cũng nghe không có vấn hiệu. Sau khi nói xong, Mạch Đề đi khỏi. Lúc này tôi nhìn thấy Lão Lâm và Dương Hùng đi sang một góc. Trong tay Lão Lâm xuất hiện một tờ bản đồ màu vàng. Dương Hùng đang cùng với Lão Lâm thương lượng một điều gì đó. Liêu Béo vẫn mặt mày di chuyển đến chỗ Lý Tuyết Nhi. Đáng tiếc, Lý Tuyết Nhi trực tiếp nhắm mắt lại, làm lơ Liêu Béo bên cạnh. Liêu Béo mặt mày hậm hực đi đến bên tôi. Thấy Liêu Béo mặt dơ như vậy, tôi cảm thấy có chút buồn cười. Sao vậy? Không quan tâm anh à? Lúc Liêu Béo tới gần, tôi cũng đã cất tiếng hỏi. Liêu Béo mặt mày đặc kịt, lắc lắc đầu. Thôi, đừng có nhắc đến nữa. Em gái này không dễ chơi. Xem ra béo già đây khó mà quyết bỏ cuộc. Nhìn vẻ mặt của Liêu Béo, xem ra vẫn chưa chết tâm, tôi cũng không có nói gì. Tôi nhìn Lão Lâm và Dương Hùng, phát hiện bọn họ vẫn đang nói chuyện. Tôi còn nhìn thấy Dương Hùng lấy một bằng ngọc bội song ngư ở trên người, bên trên vẫn còn bùa phá sát chính tay tôi đã bọc lên. Lòng tôi ngưng lại, xem ra lần này đến Nốt Lo, biết sự bình bên trong có thể Lão Lâm và Dương Hùng, mà những người chúng tôi chẳng qua chỉ là trợ thủ của bọn họ mà thôi. Không lâu sau, Mạch Đề quay lại. Ông ta nói tình hình phía trước đều đang bình thường, chúng tôi có thể tiếp tục di chuyển. Lúc này, Lão Lâm hầy hầy kính, nói mọi người nghỉ ngơi xong thì lên lưng lạc đà, chúng tôi tiếp tục đi tiếp. Sau khi trèo lên lạc đà, dưới sự dẫn dắt của Mạch Đề, chúng tôi tiếp tục tiến vào nơi sâu hơn. Lần này, mãi cho đến lúc mặt trời sắp tối, mặt trời chỉ còn lại một chút đỏ, những tia sáng yếu ớt cố gắng len lỏi vào trong sa mạc, thì bỗng Mạch Đề phía trước kinh hô một tiếng. Phía trước hình như có cái gì đó. Tiếng Mạch Đề vừa đứt, lập tức tất cả mọi người chúng tôi đều tiến lên vài bước, đưa mắt nhìn theo hướng của Mạch Đề chỉ. Nơi đó có một điểm màu đen không lớn, bởi vì trong sa mạc, những gì mắt chúng tôi nhìn thấy độc có một màu cát vàng, cho nên có một chút màu đen cũng có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Tiểu Ngô, đi lên xem thế nào. Sắc mặt của Lão Lâm không đổi, lên tiếng nói với Ngô Quân sau lưng. Ngô Quân không có nói gì thêm, trực tiếp nhảy xuống lạc đà. Điểm màu đen cách chúng tôi không quá xa 100 mét. Tôi nhìn thấy Ngô Quân càng lúc càng chạy gần tới điểm đen hơn. Khi Ngô Quân quay lại, anh ta nói to một tiếng. Giáo sư, không có nguy hiểm gì đâu, chỉ là một bộ xương trắng. Xương trắng? Nghe vậy ai người nấy đều ngây người. Giữa sa mạc sao đột nhiên lại xuất hiện một bộ xương trắng? Chương thứ 172: Tiếng súng trong đêm. Đi qua đó xem. Sau khi phản ứng lại, Dương Hùng lập tức lên tiếng. Nói xong đã bắt đầu cưỡi lạc đà của mình tiến lên phía trước. Đường Dũng đi theo bên cạnh ông ấy. Lão Lâm ở một bên chờ không được mà cũng đi lên theo. Còn tôi và Liêu Béo cùng với bà chị Lý Tiết Nhi thì cũng đã quan tâm không mấy, cũng lững thững đi theo đằng sau. Tôi nghĩ ở giữa sa mạc có một bộ xương trắng cũng chẳng phải chuyện gì quái lạ. Không biết đã bao nhiêu người đã chôn thân ở trong sa mạc này. Lúc này bọn tôi cũng đã xuống khỏi lưng của lạc đà, bao vây lấy xung quanh bộ xương. Bộ xương trắng, bởi vì trên người mặc quần áo màu đen, cho nên từ xa đã thấy một điểm màu đen. Nhưng khi tôi chú ý nhìn kỹ bộ xương, tôi có chút ngạc nhiên, bởi vì quần áo trên người bộ xương không có chỗ nào bị rách, mà trên bộ xương cũng không có một dấu cắt nhấn chìm. Theo lý mà nói, những thứ trong sa mạc đã quá lâu sẽ bị cát nhấn chìm vào bên trong. Cho nên khi chỉ còn một cách giải thích, bộ xương này xuất hiện ở đây chưa lâu. Lúc này lão Lâm cũng lên tiếng, kêu Ngô Quân móc bộ xương lên. Ngô Quân bắt tay vào trong hòm làm luôn. Không lâu sau, cả bộ xương người hoàn chỉnh đã được xuất hiện trước mặt chúng tôi. Tôi nhìn thấy bộ xương trắng, không ngờ vẫn còn chút vết tích màu đỏ đỏ, rõ ràng là vết máu. Trên bộ xương vẫn đang còn vết máu. Càng chứng minh bộ xương này chưa được ở đây bao lâu. Trong tay của lão Lâm xuất hiện một chiếc kính lúp, ngồi xổm xuống đất bắt đầu quan sát. Khoảng 10 phút sau, lão Lâm đứng dậy, trầm giọng nói: "Người này có lẽ chết chưa có được một tuần, trên xương vẫn còn vết máu. Dựa vào những vết cắn nhỏ li ti trên bộ xương, người này rất có khả năng đã bị kiến quân đội ăn sạch máu thịt trên người." Lão Lâm nói xong, lông toàn thân tôi đã được dựng đứng hết cả lên. Ăn sạch máu thịt trên người. Cách nói này rõ ràng còn đáng sợ hơn cả một cương thi hút máu tinh huyết. Nghe thôi tôi đã nổi hết cả da gà. Kiến quân đội. Thứ này tôi đã nghe nói qua, là nhìn thấy ở trên tivi. Bọn chúng thường kết thành từng đàn lớn kéo nhau đi tìm con mồi. Gặp được con mồi, bọn chúng sẽ nhau vào cắn xé. Ăn xong lại tiếp tục đi tới nơi khác tìm kiếm những mục tiêu mới. Đồng thời trong lúc đi tìm con mồi, những con kiến quân đội có thể hình thành lớn sẽ đứng ở xung quanh để bảo hộ cho quân đội bên trong. Trong nước bọt của kiến quân đội có độc, có thể gây mê người, làm hỏng những nơi tiếp xúc với thủy sống. Tuy nhiên chất độc này không có chí mạng. Chúng không đợi con mồi chết mà lập tức nhập vào mà cắn ngấu nghiến. Con mồi chịu đột kích trong vòng 2 phút, máu thịt lẫn lộn, bị nhiễm trùng nghiêm trọng mà chết. Sau khi con mồi đã chết, chúng nó chỉ cần trong khoảng thời gian cực ngắn có thể đánh chén máu thịt của con mồi sạch sẽ, không sót lại tí gì. Tiếp đó lại bắt đầu di chuyển đến nơi khác. Thứ này hình như ở trong sa mạc nào cũng có. Dựa vào phân tích của lão Lâm, người này bị kiến quân đội giết chết. Không, có lẽ vẫn còn một tin quan trọng khác. Người này chết chưa được một tuần, không thể nào chỉ có một mình y đi trong sa mạc hoang vu. Cho nên bọn họ có một đội. Chỉ là y không thể thoát được khỏi kiếp nạn này mà cho khiến cho kiến quân đội đã đem đến. Cũng chính là nói, trước khi chúng tôi còn có một đoàn người khác cũng đã tìm đến trong nốt lò. Rõ ràng đây không phải là kết luận của một mình tôi. Tôi nhìn thấy lão Lâm và Dương Hùng nhìn nhau một cái, đến ngay cả Liêu Béo cũng không có do dự mà nói: "Nhờ xem ra đã có người nhanh hơn chúng ta một bước, chỉ là không biết có gặp được nhau hay không." Liêu Béo vừa nói, trong những mắt lóe lên cảm xúc hưng phấn. Dương Hùng cũng đi tới bên cạnh Mạch Đề, hỏi ông ta có biết người nào cùng đến nốt lo trước bọn tôi hay không. Mạch Đề nhíu chặt lông mày, hình như đang hồi tưởng lại. Sau đó Mạch Đề như nhớ ra điều gì đó, bỗng lên tiếng: "Tôi nhớ ra rồi. Trước lúc các ông đến khoảng một tuần thôi, hình như có một đoàn người đi vào trong sa mạc. Số người nhiều hơn các ông đấy." Dương Hùng nhíu chặt lông mày, lại cất tiếng gặng hỏi: "Người hướng dẫn của bọn họ ông có quen biết không? Có lẽ cũng là người của thị trấn Lốp No, kinh nghiệm có phong phú hơn ông hay không?" Khi Dương Hùng hỏi câu này, Mạch Đề lộ ra vẻ mặt tự tin nói: "Tôi nghe nói người đó chẳng qua cũng chỉ là một người nơi khác đến mà thôi. Ở trong thôn chúng tôi cũng chưa có bao được bao lâu, làm sao có nhiều kinh nghiệm hơn tôi được chứ?" Sau khi Mạch Đề nói xong, sắc mặt của Dương Hùng và Lão Lâm đều hơi thay đổi. Lập tức hỏi Mạch Đề lúc đó vì sao ông ta không làm hướng dẫn viên cho đoàn người đó. Nói đến việc này, Mạch Đề cười khổ, nói ông ta cũng muốn lắm, thù lao mà đoàn người kia cũng nhiều hơn của chúng tôi. Nhưng ông ta không biết tiếng Anh, người trong đội ấy hình như cần hướng dẫn viên tiếng Anh. Bởi vì lúc bọn họ đến, hình như đã gặp phải chiến tranh, người phiên dịch trong đội đều đã chết hết. Lúc này, sắc mặt của Dương Hùng và Lão Lâm càng thêm nặng nề. Sau đó Dương Hùng đi đến trước mặt Lão Lâm, cất tiếng nói: "Lão Lâm, xem ra Lão Bao đang ở phía trước, chỉ là không biết ông ta bị ép hay là có nguyên do nào khác. Sắc mặt của lão Lâm u ám, nhàn nhạt trả lời: Tôi khá tin tưởng vào lão Bao, chắc đã bị ép đi rồi. Người ngoại quốc, không ngờ bọn họ cũng có hứng thú với thứ này. Thật thú vị. Lão Lâm nói vậy với Dương Hùng. Tôi cũng nghe hiểu một chút, xem ra lão Bao của bọn họ đã làm hướng dẫn viên cho đoàn người phía trước. Có điều sự tình cụ thể thế nào hiện tại vẫn chưa có rõ. Được rồi, chúng ta đi tiếp, tìm một phiến đá an toàn dựng lều nghỉ ngơi. Lúc này tiếng nói của lão Lâm lại vang lên. Chúng tôi cũng trèo lên lưng lạc đà mà tiếp tục tiến lên phía trước. Lúc ở trên đường, Đường Dũng cũng đưa cho tôi một thứ nhìn giống như là bình xịt. Đường Dũng nói với tôi đây là axit sulfuric đặc, dùng để chống kiến phòng quân đội. Còn nhắc đi nhắc lại lúc xịt ra, nhất định không được để dính vào trong người. Thứ này cực kỳ rất nguy hiểm. Tôi nhận lấy bình nhỏ đó, lập tức cất vào trong người. Thứ này đúng thật là bảo bối, bảo toàn tính mạng. Đối diện với kiến quân đội nhất định không được chậm chạp. Tôi nhìn thời gian, lúc này đã khoảng 8 giờ tối. Chúng tôi tìm thấy một phiến đá có thể có ánh trăng. Sau đó cũng bắt đầu dựng lều trại. Bốn chiếc lều đã được dựng lên. Ban đêm phải thay nhau canh gác, nhưng chỉ luân chuyên cho 2-5 người, đó là Ngô Quân, Đường Dũng, tôi, Liêu Béo và Mạch Đề. Còn người con gái Lý Tuyết Nhi và hai ông chủ kia thì được nghỉ ngơi trong lều. Đối với việc này tôi cũng không có ý kiến nhiều, mỗi người canh gác một tiếng. Lúc đến lượt tôi thì trời cũng đã sắp sáng, cho nên tôi có thể yên tâm nghỉ ngơi một lát. Người đầu tiên canh gác là Mạch Đề, tôi và Liêu Béo thì cùng chung vào trong góc lều mà nghỉ ngơi. Một lúc sau, tôi cảm thấy Liêu Béo bên cạnh trở mình dậy, xem ra đã đến lượt của anh ta canh gác. Ngay lập tức trong lều chỉ còn lại mình tôi. Điều kiện xung quanh thế này, tôi muốn nghỉ ngơi cũng không được. Bèn lấy linh khí đan trên người ra, bắt đầu tu luyện. Đang tu luyện chưa đến một tiếng, đột nhiên có một tiếng súng bỗng vang lên, khiến cả người tôi kinh hãi tỉnh lại từ trong trạng thái tu luyện. Tôi cảm thấy linh khí trong khí hải đang rung chuyển, mắt lập tức mở lớn. Đứng lại! Bên ngoài vang lên một tiếng hồn lớn, lại thêm một tiếng súng nữa đã vang lên. Cả người tôi chui ra khỏi lều. Không lâu sau, Dương Hùng và Lão Lâm cũng đã chạy ra từ trong lều. Người nổ súng chính là Liêu Béo. Tôi vội vàng hỏi Liêu Béo đã xảy ra chuyện gì, nhưng thân hình của Liêu Béo đã biến mất vào trong màn đêm. Tôi định chạy theo, nhưng lại bị ai đó dùng một bàn tay kéo lại. Quay đầu nhìn, phát hiện là Đường Dũng. Đường Dũng lắc đầu với tôi. Lòng tôi lại chột xuống vô cùng, vội vàng gọi Liêu Béo. Nhưng trong màn đêm không có bất kỳ hồi âm nào đáp lại. Lòng tôi lo lắng, Liêu Béo chắc không xảy ra chuyện gì đấy chứ. Vì sao anh ta lại nổ súng? Chú thích: kiến quân đội, hay còn được gọi với cái tên là kiến binh lính, kiến lê dương. Chúng sở hữu đặc tính chung là vô cùng hiếu chiến và có khả năng tàn sát đáng sợ. Không giống với các loại kiến thông thường, kiến quân đội không xây tổ mà lại sống di cư. Chúng cống theo bầy ấu trùng khi đi đây đi đó, dựng trại tạm và tiến hành các vụ cướp bóc, tấn công con mồi. Kiến quân đội vốn là loài mù bẩm sinh, nhưng kiến quân đội có khả năng tiết ra các chất độc pheromone từ cơ thể nó để có thể truyền tin và giúp các cá thể trong loài được nhận ra. Nhờ những tín hiệu hóa học này, chúng có thể phối hợp săn mồi cực hiệu quả. Các chuyên gia cho biết, với những chiếc răng lớn giống như lưỡi kiếm tí hon, cả đàn kiến quân đội đồng đúc lên tới cả hàng triệu con, có thể bao vây và ăn ngấu nghiến một con bò một cách chỉ trong một giây. Vì vậy, cách tốt nhất để giữ an toàn là bạn nên tránh xa lũ kiến này và không cản trở đường đi của chúng. Chương thứ 173. Không thấy Liêu Béo đâu rồi. Tôi nhìn thấy Lý Tiết Nhi đứng bên chân cửa lều, đôi mắt không cảm xúc nhìn về phương hướng biến mất của Liêu Béo, không nói một lời nào. Nói thật, tôi cảm tình không tồi đối với Liêu Béo. Anh ta rất hòa thuận vui vẻ, nói chuyện hoài hước mà lại có duyên, cho nên tôi không muốn nhìn thấy anh ta xảy ra chuyện. Chúng ta không thể không quản anh ấy. Tôi nhìn Dương Hùng thấp giọng nói, nếu cứ như vậy mà bỏ rơi Liêu Béo, lòng tôi thực sự rất khó chịu. Nhưng tôi vừa nói xong, Mạch Đề lại lên tiếng. Sa mạc trong đêm, giống như đi bị bao trùm trong hố bẫy bí mật. Chỉ cần cháu đi vào sẽ không biết mình đang ở nơi đâu. Hy vọng cọc đỏ sẽ không xảy ra chuyện, có thể nhìn theo anh đèn mà tìm về đường trở về. Mạch Đề nói xong bèn đi vào trong lều. Khi quay ra, trong tay đã xuất hiện một cây gậy có thể kéo ra kéo vào. Ông ta kéo dài ra khoảng 3 mét, sau đó treo một chiếc đèn pin lên trên đầu gậy. Tiếp đó cắm cây gậy lên đỉnh lều của chúng tôi. Mạch Đề thở dài nói một tiếng: "Nhưng gì chúng ta có thể làm cũng chỉ là có vậy mà thôi." Lúc này Dương Hùng đi đến bên cạnh tôi, vỗ vỗ bả vai của tôi mà nói: "Được rồi Nhất Lượng, không phải chúng ta không muốn cứu cậu ấy, nhưng nhất định phải đợi chúng ta an toàn tuyệt đối mới được." Dương Hùng an ủi tôi vài câu, Lão Lâm đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào trong màn đêm một cái, sau đó cũng thu lại. Trong lòng tôi khó chịu, nói không thành lời. Vào sinh ra tử. Trước lúc vào, Liêu Béo còn nói với tôi như vậy, nói chuyến đi vào nốt lon lần này phải cùng nhau vào sinh ra tử. Nhưng đây mới chỉ có một ngày, Liêu Béo đã xảy ra chuyện. Tôi không muốn tin. Nhưng Liêu Béo đuổi theo thứ gì chứ? Mọi người có lo cho thứ đó quay lại không? Dương Hùng nhìn Lão Lâm. Lão Lâm nhàn nhạt nói: "Bây giờ chia thành 2 đội canh gác, mỗi đội 2 người, Lý Nhất Lượng và Ngô Quân, Đường Dũng và Mạch Đề." Lão Lâm nói xong liền nhìn Dương Hùng. Dương Hùng gật đầu. Hiện tại là Đường Dũng và Mạch Đề đang canh gác, nên tôi cũng chui vào trong lều của mình. Sau khi vào trong, tôi ngồi quanh chân xuống đất, trong đầu nói chuyện với Phương Trình Chu. Bởi vì bây giờ đã lập kế ước cùng với Phương Trình Chu, cho dù cách rất xa, anh ta cũng có thể dựa vào cảm ứng của tôi mà nói chuyện, mà tìm được đường về. Cho nên bây giờ tôi kêu Phương Trình Chu đi tìm Liêu Béo, tìm khắp nơi cho tôi, tìm tới sáng mới quay về cũng được. Sau khi phân phó xong, Phương Trình Chu bay ra khỏi cổ tay của tôi, chui ra khỏi ngôi lều. Bây giờ tôi cũng chẳng quan tâm chuyện Lý Tiết Như có phát hiện ra Phương Trình Chu hay không. Tìm được Liêu Béo mới là điều quan trọng nhất. Sau khi Phương Trình Chu rời đi, tôi thở dài một tiếng, im lặng chờ đợi tin tức. 2 tiếng trôi qua, đã đến được tôi và Ngô Quân canh gác. Tôi cũng chui ra khỏi lều. Cả đêm, tôi ngồi cảnh giác cao độ, bởi vì chỉ sợ thứ mà lúc trước Liêu Béo đuổi đi sẽ xuất hiện lại. Đến ngay cả đó là thứ gì, chúng tôi cũng không biết, cho nên nhất định phải đề cao cảnh giác. Nhưng khiến cho tôi không ngờ tới, cả một đêm hoàn toàn không xảy ra bất cứ một chuyện gì. Khi trời sắp sáng, Phương Trình Chu quay lại, chui vào trong dấu vết trên cổ tay của tôi. Tin tức của Phương Trình Chu đem về là hắn không tìm thấy tâm tích của Liêu Béo. Hắn đã tỏa đi khắp nơi để tìm, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Liêu Béo đâu. Lòng tôi nặng nề, Liêu Béo mất tích rồi chăng? Cứ như vậy mà mất tích một cách kỳ bí ngay giữa sa mạc. Nhưng trên người anh ta, vật dụng gì cũng không có, nước cũng không có, lạc đà cũng không cưỡi, anh ta đi vào sa mạc kiểu gì? Hay là đã bị bão cát chôn vùi? Khả năng này rất thấp. Lúc trời đã sáng trưng, tôi và Ngô Quân đi vào trong lều nghỉ ngơi 2 tiếng. Đến 8 giờ, chúng tôi chuẩn bị xuất phát. Có điều Liêu Béo, người trong đội chúng tôi không có ai nhắc tới nữa, cứ giống như là từ trước đến nay chưa hề xuất hiện trong đội ngũ của chúng tôi. Lòng tôi có phần không vui. Cho dù thế nào, cũng tiếp xúc với nhau mấy ngày rồi, cứ như vậy mà không hỏi han nhau câu gì hay sao? Lúc đang đi, tôi phát hiện Lý Tuyết Nhi cứ cố tình khiến cho tôi cho tốc độ của lạc đà chậm lại, bị tụt lùi lại phía sau cùng với hàng với tôi. Người này khiến cho tôi không hiểu nổi. Đừng làm những chuyện lo lắng vô ích, chỉ bằng đem tâm tư đặt lên chính bản thân của mình đi. Một chút thực lực này của cậu chưa chắc đã sống sót được đâu. Tiếng nói nhàn nhạt của Lý Tuyết Nhi vang lên, giọng nói rất dễ nghe nhưng thiếu đi vài phần tình cảm, có cảm giác rất chi là sắc lạnh. Tôi rất kinh ngạc, Lý Tuyết Nhi lại chủ động nói chuyện với tôi. Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy Lý Tuyết Nhi cất tiếng, hơn nữa còn nói một câu khó hiểu như vậy. Tôi vội vàng hỏi cô ta là có ý gì, nhưng Lý Tuyết Nhi hình như không có hứng thú trả lời tôi, trực tiếp cưỡi lạc đà đi về phía trước mấy bước, kéo xa khoảng cách của tôi. Lòng tôi lúc này lấp đầy nguy hoặc. Lý Tuyết Nhi tự nhiên nói câu đó có ý là gì? Bảo tôi đừng lo lắng vô ích, lẽ nào Liêu Béo không sao hay sao? Hay là còn nguyên nhân khác? Nhưng Lý Tuyết Nhi này vì sao lại biết Liêu Béo không sao?

hình như bên trong đang tranh luận rất ác liệt. Người đang bị chĩa súng tên là James, là nhân viên hậu cần của bọn họ. Không thể không nói, đám người này thật quá là mức bất cẩn. Không ngờ chỉ để lại một người bên trên, cũng không để lại thêm ai nữa. James nói chuyện như bình thường với những người bên trong. Rất nhanh, những người đó cũng sinh ra nghi hoặc với khoảng thời gian tạm thời mất liên lạc từ viên trên. Hỏi James rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. James giải thích, chỗ này mất tín hiệu, cho nên lúc nãy vừa xảy ra một chút vấn đề. Cứ như thế, chúng tôi nhìn bọn họ không ngừng đi xuống dưới đất. Dưới đất toàn bộ đều là tường đá. Trên tường đá hình như có rất nhiều những bức họa tôi nhìn không hiểu. Giữa lúc đó, James thỉnh thoảng lại ngắt micro, nói với chúng tôi. Bọn họ nghe nói ở nơi này có rất nhiều bảo bối, cho nên chuẩn bị tới đây tìm kiếm một mối, nhưng không có mục đích gì khác. Bởi vì bọn họ nghe nói đồ cổ Trung Quốc rất nhanh đã được giá. Nói thật thì cũng vì tiền, bọn họ nghe ngóng thấy nốt lo này có một tòa thành cổ chất đầy bảo bối, liền tới đây. Hắn vừa bị chĩa súng vào đầu, vừa nói những lời này, xem ra không phải là nói dối. Đoàn người trên màn hình hình như cũng đã đi vào trong một căn phòng đá khá rộng lớn. Bỗng nhiên, màn hình mất tín hiệu. Tay James không ngừng búa may liên tục trên bàn phím. Một lúc sau, James nhìn giáo sư Lâm. Đại khái ý là nói giáo sư Lâm, hắn mất liên lạc với người bên trong. Nhưng hình như không phải là vấn đề về tín hiệu, mà là vấn đề ở bên trong. Tín hiệu bên ngoài vẫn đang rất tốt. Sắc mặt của giáo sư Lâm u ám, sau đó hô lên. Mọi người chuẩn bị đi, xuống dưới đất. Nói xong, giáo sư Lâm phân phó cho Ngô Quân trói chân của James lại. Sau đó, giáo sư Lâm đi đến bên cạnh Mạch Đề, không biết nói gì đó. Nhìn mặt của Mạch Đề trông là khá chi là hưng phấn, gật đầu lia lịa. Chắc là nói về số tiền để cho Mạch Đề. An bài xong xuôi, Mạch Đề ở bên trên trông chừng lão James. Những người còn lại, ai cũng phải chui xuống dưới đất. Nhìn mọi người đang bận bịu chuẩn bị, trong đầu tôi hiện ra hai chữ trộm mộ. Lẽ nào giáo sư Lâm là kẻ trộm mộ? Ông ta muốn trộm những bảo vật bên trong thành cổ Lâu Lan. Tôi kinh ngạc nói không thành lời. Lúc này Dương Hùng nói với tôi. Nhất Lượng, mau chuẩn bị đi. Tiếp theo đây mới là cuộc chiến chính thức. Sau khi ra ngoài, bác nhất định không để cháu chịu thiệt đâu. Tôi nhìn vẻ mặt hưng phấn của Dương Hùng, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Tôi đưa mắt nhìn Lý Tuyết Nhi một cái. Cô ta cũng đã chuẩn bị. Tôi nhận lấy mặt nạ chống độc. Sau đó tôi phát hiện tôi chẳng cần thêm đồ gì nữa. Sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, giáo sư Lâm hạ mệnh lệnh cho Ngô Quân đi đầu, chui vào trong đường hầm phía trước. Đây là đường hầm mà những người ngoại quốc kia đã đào, cũng đủ để cho một người trưởng thành có thể chui vào trong. Không gian không có rộng rãi. Tôi thấy Ngô Quân bò vào trong. Trong tay anh ta ngoài súng trường còn có một con dao găm quân đội vô cùng sắc nhọn. Bởi vì có nhiều lúc súng không có lợi bằng dao. Chuẩn bị kỹ càng, sau đó Đường Dũng, tiếp nữa là giáo sư Lâm và Dương Hùng, tôi và Lý Tuyết Nhi ở sau cùng. Nhưng Lý Tuyết Nhi lại bảo tôi chui vào trước cô ta. Cô ta sẽ đi ở đằng sau. Điều này khiến cho tôi hơi ngây ra một chút. Nhưng nhìn ánh mắt kiên định của cô ta, tôi lại không có chút muốn cự tuyệt. Chỉ đành đi sau lưng Dương Hùng, bò xuống bên dưới. Lúc ở đó, ở bên trong đường hầm, tôi rất khó chịu. Không gian chật chội, không khí cũng không có tốt. Cứ thoang thoảng có một mùi gì đó khiến cho tôi mãi không có nhận ra. Cũng may, bò chưa đến 10 phút, Dương Hùng phía trước đã nhảy xuống. Hóa ra đường hầm đã kết thúc rồi. Tôi nhìn một lỗ trống trước mặt, Dương Hùng đứng phía dưới, bảo tôi hãy mau nhảy xuống. Tôi không có do dự, nhảy ngay xuống phía dưới. Lúc này, tôi mới phát hiện chúng tôi đã tới một nơi khác. Dạ vâng, kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là tập thứ 34 của bộ truyện Nợ Âm Khó Thoát đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ cho kênh Tần Số Âm, mời quý vị và các bạn cùng like và share video này cho bạn bè của mình cùng nghe. Và đừng quên đăng ký kênh cũng như là bấm vào nút chuông để đón nhận những thông báo mới nhất của kênh Tần Số Âm các bạn nhé. Ngoài ra, nếu quý vị và các bạn có những trải nghiệm hoặc sáng tác về mảng tâm linh kinh dị thì quý vị và các bạn cũng có thể gửi mail về cho admin Việt Toàn là admin của group Xóm Chuyện Ma để chúng tôi có thể chuyển thể đó thành audio phục vụ cho quý vị và các bạn trên kênh Tần Số Âm. Một lần nữa, Âm Phong xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.